Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, lần này đi thành tiên. Chương 852, lần này đi thành tiên. Từng tiếng chất vấn để thiếu nữ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Kiếm trong tay của nàng đã xuất hiện, nhưng tay của mẹ nắm thật chặt nàng, không cho nàng vọng động. Không nên tức giận, không muốn báo thù, bọn hắn cũng không trọng yếu. Sẽ ô uế tay của ngươi, phụ nhân thanh âm vang lên. Thiếu nữ cúi đầu, như là trống lúc lắc bình thường đong đưa. Phải nghe lời, nương cùng cha đã sống rất lâu. Duy nhất tâm nguyện chính là muốn ngươi tốt. Cừu hận sẽ để cho ngươi không đoan trang, không yêu nhã, không thục nữ. Sẽ để cho ngươi không thể toàn tâm toàn ý đọc sách. Phụ nhân sắc mặt hồng nhuận, nói chuyện cũng thông thuận rất nhiều. Giống như hồi quang phản chiếu, thân thể tất cả lực lượng, tựa hồ cũng đang vì nàng nói những lời này mà dùng hết toàn bộ khí lực. Đáp ứng mẹ, phụ nhân nắm lấy tay của thiếu nữ hữu lực nói. Người uổng làm người con, mênh mông thanh âm vang lên lần nữa. Thiếu nữ trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan. Không có chuyện gì, không muốn khổ sở, không nên làm khó, nương sẽ nhìn xem ngươi. Sẽ giúp ngươi chiếu sáng đường phía trước. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Phụ nhân sờ lấy thiếu nữ mặt ôn nhu nói. Tựa hồ đem đời này tất cả ôn nhu đều dùng tại giờ khắc này. Thiếu nữ nhìn trước mắt thân nhân, trong mắt phảng phất xuất hiện quang mang. Hốc mắt ướt át, to như hạt đậu, nước mắt lã chã trời mưa. Nàng thả ra trong tay kiếm, trùng điệp đem phụ nhân ôm lấy. Nương tương đương, ngay sau đó là tê tâm liệt phế tiếng khóc. Ta quên thật nhiều đồ vật. Ta không có không nghe ngươi. Ta sống rất đoan trang, rất thục nữ. Ta không nghĩ lấy báo thù, không có sống ở trong cừu hận. Nương, ta rất nhớ ngươi cùng cha. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cha mẹ vẫn luôn tại, phụ nhân vỗ thiếu nữ bả vai an ủi. Nhớ kỹ đi học cho giỏi, cũng không thể quên ăn cơm, không muốn đại kinh tiểu quái, như cái tiểu nữ hài, phải bị người khi phụ, đều có, ta đều nhớ, cũng không có người khi dễ ta, thiếu nữ khóc thút thít nói. Như là mười mấy tuổi thiếu nữ đang cùng mẫu thân nói từng kiện liên quan tới chính mình sự tình. Đọc sách còn thuận lợi sao? Phụ nhân ôn nhu mà hỏi. Thuận lợi, rất thuận lợi. Ta muốn thành tiên, thiếu nữ nặng trọng điểm đầu nói. Thành tiên, phụ nhân sắc mặt dần dần trắng bệch. Có phải hay không loại kia cao cao tại thượng tiên nhân? Không phải, thiếu nữ nhìn xem mẹ ruột của mình. Ánh mắt bên trong mang theo thuần túy. Nói, là y nguyên đứng tại phía trước đại sơn quê hương của chúng ta ta. Một người một núi trông coi các ngươi. Coi đây là tiên, bình thường tiên nhân, nhà đầu ngốc. Ngươi không nên lưu tại nơi này. Ngươi phải đi ra ngoài. Ngươi thuộc về phía ngoài đại thế giới, phụ nhân chân thành nói. Thiếu nữ lắc đầu, nói, ta không muốn, ta chưa từng muốn trở thành trong mắt thế nhân tiên nhân. Ta đọc sách, tiến vào học viện, chỉ là vì trở thành trong nhà tiên nhân, trở thành mẹ cùng cha tiên nhân. Ta không cần người khác kính ngưỡng, không cần bọn hắn tán đồng. Ta chỉ muốn để các ngươi trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Đây mới là ta muốn tiên. Phụ nhân lúc này sắc mặt tái nhợt. Nhìn qua trước mắt nữ nhân nói. Thành tiên có phải hay không rất khó. Ngươi có phải hay không không nghe lời. Thiếu nữ không có chút nào giấu giếm. Kia, nương cùng cha giúp ngươi. Giúp ngươi đi chiếu sáng tiên lộ. Phụ nhân trong mắt mang theo yêu chiều. Sau đó nhắm mắt lại. Nháy mắt sau đó, thân thể của nàng bắt đầu tiêu tán, hóa thành một vệt ánh sáng phóng hướng chân trời. Cùng lúc đó bên trên trung niên nam nhân cũng hóa thành một vệt ánh sáng. Trong mơ hồ có một con thô giáp tay mò sờ thiếu nữ đầu. Như thế về sau phóng hướng chân trời, bọn hắn phá vỡ vẻ lo lắng, xua tan hắc ám, chiếu sáng một đầu thông thiên đại đạo. Bên đường lớn duyên có một đạo ánh sáng yếu ớt. Tựa hồ đang ngăn trở hắc ám ăn mòn hết thảy. Thẳng đến cái này hai đạo ánh sáng sáng tỏ xuất hiện. Thiếu nữ đứng người lên nhìn về phía chân trời. Lúc này nàng dưới chân đại địa vỡ vụn. Vì nàng đúc thành một đầu thành tiên lộ. Làm sao lại như vậy? Ngươi tâm ma đâu? Âm thầm có người kinh hô. Ngươi chẳng lẽ liền thật trơ mắt nhìn cha mẹ ngươi chết đi? Chẳng lẽ ngươi thật không thèm để ý bọn hắn? Còn kém như vậy một hồi. Ngươi không hối hận sao? Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn kia hai đạo ánh sáng. Trong mắt có hoài niệm. Mẹ ta làm sao lại hại ta? Bọn hắn yêu nhất chính là ta. Ngươi chỉ thấy một chút. Không nhìn thấy bọn hắn vì để cho ta vui vẻ bỏ ra bao nhiêu. Bọn hắn đem ta dưỡng rất tốt. Ta là một cái nữ hài tử. Ngươi căn bản không hiểu loại này tốt. Các ngươi cao cao tại thượng. Không hiểu tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Nhưng là ta quên thật là lắm chuyện. Thật nhiều, càng là minh bạch, ta lâm vào càng sâu. Sâu không thấy đáy, lòng ta như là thâm uyên. Các ngươi nhìn không thấy đáy, nhưng là mẹ ta thấy được. Thiếu nữ khóe miệng mang theo mỉm cười. Bước ra một bước, giờ khắc này thiên địa biến hóa. Quang mang vạn trượng, ta có thể tiếp nhận ta hết thảy. Thiện hay ác, là bị kính ngưỡng vẫn là bị phỉ nhổ. Ta đều có thể tiếp nhận. Với ta mà nói đây chính là ta. Trốn tránh là không có bất kỳ cái gì dùng. Ta lo lắng duy nhất chính là cha mẹ ta quở trách. Thiếu nữ mỗi một bước đều để đại địa tỏa ra sự sống. Trong mắt của nàng tựa hồ có thoải mái. Nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Nhưng là bọn hắn không có quở trách ta. Không có bất kỳ cái gì quở trách. Một nháy mắt, hình tượng xuất hiện biến hóa. Thời gian đang nhanh chóng lưu động, thôn một lần nữa thành lập, mà thiếu nữ đi tới một ngôi mộ trước, kia là cha mẹ của nàng phần mộ, cúi người trừ bỏ một ít cỏ dại, lên một nén nhang, thiếu nữ há to miệng, không nói lời nào ra, chỉ là to như hạt đậu nước mắt đã rơi xuống, cảnh còn người mất mọi chuyện đừng, muốn nói nước mắt trước lưu, Giang Hạo nhìn xem đây hết thảy, nội tâm cảm khái, cha. Mẹ, ta đi, thiếu nữ vừa cười vừa nói. Sau đó, đạp thiên mà đi, lần này đi, thành tiên, không có khả năng, ngươi làm sao làm được. Ngươi lợi dụng chúng ta. Âm thầm có người chấn kinh, cảnh đại giang thở dài. Nàng một mực không dám vào đi vào tâm chỗ sâu. Dù là nàng cảm thấy không có vấn đề cũng không dám tiến đến. Cuối cùng nàng thật buông xuống cừu. Hận. Giang Hạo tò mò hỏi, buông xuống, cảnh đại Giang cười lắc đầu, thật buông xuống, nàng liền sẽ không dám tới nơi này. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, ta đặc địa nghe được, kỳ thật đương cha mẹ của nàng bị giết về sau, nàng liền trực tiếp bị tâm ma chiếm cứ hết thảy, chờ thư viện người tìm tới nàng lúc, nàng vết thương chằng chịt, cả người là máu, cảnh đại Giang ngừng tạm nói. Sau đó bọn hắn mới hiểu rõ đến cô gái nhỏ này tại chỗ liền điên rồi. Nương tựa theo oán hận giết sạch chung quanh tất cả người trong ma môn. Kim đan cũng như thường bị nàng chém giết. Nghe nói lúc ấy huyết thư đầy trời. Tràn ngập sát ý. Phảng phất có người vào sát lục chi đạo. Tất cả ma môn tu sĩ. Một tên cũng không để lại. Dưới tình huống bình thường. Cô gái nhỏ này đường chấm dứt. Có thể là không biết vì cái gì. Ngày kế tiếp, nàng liền nằm tại phụ mẫu trước mộ phần. Khi tỉnh lại quên đi hết thảy. Chỉ nhớ rõ mình nghe theo mẫu thân. Buông xuống cừu hận. Nhưng ma chủng con y nguyên chôn ở trong nội tâm nàng. Một khi có thời cơ thành tiên. Tâm ma liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai là dạng này. Nàng là thế nào làm được. Trực tiếp quên đi hết thảy. Tựa hồ có chút không bình thường lắm. Nhất là thành tiên trước nàng đều không nghĩ lên đến. Tâm ma càng bị một mực áp chế đến cuối cùng. Đây mới là khoa trương nhất. Hai loại suy đoán. Một nàng trời sinh bất phàm. Hai có cường giả đi ngang qua không đành lòng. Giúp nàng một tay. Cảnh đại Giang nói. Hết chương.